Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của Trương Kính không nhìn chuyển qua cô, ngay cả một giây cũng đem ánh mắt chuyển đến báo cáo cô đưa đến mà không lên tiếng. Nếu như Bổng Khiết giống như lúc học tiểu học mà lớn lên, không có đột nhiên giống như là ăn quá nhiều chất béo phương Tây, đột nhiên cao dữ dội, hẳn là cô cũng giống như Bành Bình trước mặt, đáng yêu dễ thương, cả người tràn ngập sự dịu dàng của phụ nữ mới đúng. Bành Bình bị ánh mắt chuyên chú của anh nhìn đến nỗi tim đập, mặt đỏ, nhịn không được cụp mắt xuống, hơi hơi cắn môi. Không khí trong phòng làm việc nhất thời trở nên ái muội. Trương Kính từ trên ghế từ từ đứng dậy, đi về phía cô. Anh nhìn cô trong lòng lại nghĩ đến, nếu như anh thật sự thích Bổng Khiết, vậy là hẳn anh sẽ không muốn hôn người phụ nữ nào khác ngoài cô mới đúng. Anh đứng trước mặt Bành Bình, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Làm thử xem, anh tự nói với chính mình, coi như anh làm việc mệt mỏi đầu óc choáng váng, cho nên mới hôn cô. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm của cô lên. Lão bà à, anh chậm chậm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Bành Bình. Không có cảm giác gì đặc biệt, không biết có phải vì hôn chưa đủ sâu không. Anh duỗi tay ôm Bành Bình vào ngực, đầu lưỡi từ từ ra khỏi miệng. Nhưng tại lúc này, cửa phòng làm việc không báo trước bị người ngoài đẩy ra. Trương không nghĩ đến cửa phòng làm việc sẽ đột nhiên bị người khác đẩy ra. Trương Kính chưa nhìn thấy người đến đã tức giận, hướng về phía cửa quát một tiếng. Làm cái quái gì vậy? Trước khi vào không có cửa sao? Tiếng quát của anh lại đúng lúc, nhìn thấy người ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, cả người cứng đờ. Bổng Khiết, tại sao cô đột nhiên lại đến đây? Một giây sau, anh lập tức nhớ đến Bành Bình đang ở trong ngực. Anh nhanh chóng rửa tay lại, sau một giây lại bất ngờ dừng lại. Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao phải đẩy Bành Bình ra vì sự xuất hiện của cô? Chẳng lẽ giống như lời Viên Diêu nói, anh thích cô sao? Anh lặng lẽ chăm chú nhìn cô, cảm nhận cảm giác của mình. Tim đập so với bình thường nhanh một chút, hô hấp so với bình thường có một chút, rồi sau đó có một chút căng thẳng, lại còn có một chút mong đợi. Nhưng anh đang thăng cái gì? Mong đợi cái gì? Nếu như anh thật sự thích cô, hẳn là sẽ để ý khiến cho cô nhìn thấy anh hôn một cô gái khác. Mà loại cảm giác đó nên rất là hoang mang, bất an, lo lắng hoặc là sợ hãi không phải hay sao? Kính à, cô ấy là ai vậy? Bành Bình ôm lấy cánh tay của Trương Kính, không cần nói ra tuyên cáo địa vị của bản thân. Từ khi cô gái này xuất hiện, cánh tay Trương Kính vốn đặt trên eo của cô ta, đột nhiên rút lui lại trong nháy mắt. Cô ta liền biết địa vị của mình vừa mới leo lên đã tràn đầy nguy cơ. Cô ta là ai? Là bạn gái cũ của Trương Kính sao? Theo như tin tức cô ta nghe ngóng được, nguyên nhân bọn họ chia tay là do bên nữ thay lòng đổi dạ. Phải chăng bây giờ cô ta cuối cùng cũng hiện ra là người tình cũ vẫn tốt hơn, cho nên mới quay trở lại để tìm anh chứ? Trương Kính cúi đầu nhăn mày nhìn Bành Bình dính chặt trên người anh, không xác định được chính mình phải chăng nên đưa tay đẩy cô ta ra. Kính à? Uông Bổng Khiết nhẹ nhàng thốt ra. Trương Kính đột nhiên nhìn cô. Kính ca ư? Cô lặp lại một lần nữa, rồi sau đó khẽ cười một cái, tiếp theo liền nói, xin lỗi. Cái gì chứ? Trương Kính trợn mắt hỏi. Xin lỗi đã quấy rầy hai người. Mặt cô không biểu cảm, nói xong liền xoay người rời đi, thậm chí là không nhìn anh một lần. Trương Kính ngơ ngác sửng sốt, sau đó lập tức để Bành Bình bên người chạy nhanh đuổi theo. Chờ một chút. Anh vân tay bắt được cô đang chạy ra ngoài, xoay cô nhìn về phía mình. Là anh đã hoa mắt sao? Anh vừa rồi giống như nhìn thấy sự phản bội cùng với nỗi đau bị phản bội trong ánh mắt của cô. Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều dừng lại, mọi việc ở trong tay, ánh mắt không chuyển mà nhìn bọn họ. Cô yên lặng nhìn anh, trên mặt không có bất luận thái độ gì cả. Em hôm nay đến công ty để làm gì? Anh do dự hỏi, một bên cố gắng muốn tìm kiếm một cái gì đó anh với mình nhìn thấy ở trong ánh mắt của cô. Thế nhưng lại không có, ngoài trự sơ thờ ơ thì cái gì cũng không có. Thật là xin lỗi, tôi quên tôi đã không có tư cách để trở lại đây, bây giờ tôi liền rời đi. Mặt cô không một biểu cảm nói, rồi sau đó cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh nắm. Em biết anh không phải là có ý này mà. Trương Kính buồn bực quát nhỏ, không thích cô dùng loại thái độ thờ ơ như thế này để nói chuyện với anh. Mời anh hãy bỏ tay ra có được không? Cô vẫn nhìn vào anh nói. Trương Kính không buông tay. Không biết vì sao, anh có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Giống như anh vừa buông tay ra thì sẽ vĩnh viễn mất đi cô vậy. Anh không muốn buông tay. Kính à, Đừng giữ mãi tay người ta như vậy, không lịch sự đâu. Bành Bình từ phía sau đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net